Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 197, đệ bốn vị dũng sĩ. Lúc này Dumbledore con mắt, vô ý giống như hướng Slytherin bàn phương hướng hơi liếc nhìn một chút. Cùng Malfoy nhìn thoáng qua nhau, sau đó Dumbledore móc ra hắn ma trượng. Mức độ lớn vung vẩy một hồi trong khoảnh khắc. Ngoại trừ treo ở học sinh đỉnh đầu pumpkin đăng bên trong những kia ngọn nến vẫn sáng. Còn lại ngọn nến đều tắt. Lễ đường lập tức rơi vào một loại nửa sáng nửa tối trạng thái, chén lửa hiện tại thả ra hào quang. Chói mắt, so với toàn bộ trong lễ đường bất luận là đồ vật gì đều sáng sủa. Cái kia phun ra cháy tinh lam bạch sắc hỏa diễm quả thực có chút chói mắt, đại gia đều nhìn kỹ. Chờ đợi mấy người không ngừng mà xem biểu ly cao cổ bên trong hỏa diễm đột nhiên lại đã biến thành màu đỏ, đùng đùng đùng đùng hỏa tinh bắn tóe đi ra đón lấy. Một đạo ngọn lửa thoan đến không trung, từ bên trong bay ra một mảnh bị đốt cháy khét giấy bằng da dê, trong lễ đường người tất cả đều nín thở. Dumbledore tiếp được cái kia mảnh giấy bằng da dê, nâng đến rất xa. Như vậy hắn mới có thể liền lửa chỉ nhìn thanh mặt trên tự hỏa diễm lúc này lại khôi phục lam bạch. Sắc Durmstrang dũng sĩ. Hắn dùng rõ ràng mạnh mẽ giọng điệu nói. Là Victor Krum, lễ đường bên trong nhất thời nhớ tới đến tiếng vỗ tay như sấm. Bất kể là cái nào trường học học sinh, đều tự nội tâm vì là vị dũng sĩ này vỗ tay. Chỉ bất quá hắn bản thân nhìn qua có chút mất hết cả hứng. Khả năng là cảm mạo vẫn chưa hoàn toàn tốt duyên cớ. Hắn mệt mỏi chạm lên, buồn bã ỉu xìu địa hướng Dumbledore đi đến, sau đó hướng về hữu xoay một cái, theo giáo viên bàn đi về phía trước, từ cánh cửa kia tiến vào gian phòng cách vách quá tuyệt. Victor, Kakarot thanh như hồng trung mà quát, cứ việc trong lễ đường tiếng vỗ tay rất hưởng, đại gia cũng có thể nghe thấy tiếng nói của hắn. Ta biết ngươi nhất định chính là dũng sĩ. Hiện tại Kakarot có vẻ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Trước hắn vẫn thì có chút đang vì Krum tình trạng cơ thể mà lo lắng. Hiện tại chén lửa đem tên phun ra ngoài. Bụi bậm lắng xuống. Đúng là để hắn yên tâm không ít, tiếng vỗ tay cùng trò chuyện thanh dần dần lắng lại. Hiện tại mỗi người sự chú ý lần thứ hai tập trung ở ly cao cổ lên. Mấy giây sau. Ngọn lửa lại biến đỏ tấm thứ hai giấy bằng da dê ở hỏa diễm thúc đẩy dưới. Từ trong ly thoan đi ra, Beauxbatons dũng sĩ. Dumbledore nói, là Fleur Delacour. Fleur lúc này rất bình tĩnh chạm lên. Nàng cùng Maxime phu nhân vẻ mặt có vẻ tương đối nhạt nhiên. Cái này cũng là các nàng chuyện trong dự liệu, chỉ có điều cái khác Beauxbatons học sinh liền không. Thể nào dễ chịu. Thậm chí có mấy cái nữ học sinh tâm tình dưới sự kích động. Lệ rơi đầy mặt, đem đầu chôn ở khuỷu tay bên trong. Thương tâm nghẹn ngào, ta biết ngươi rất nhanh cũng sẽ đi vào trong gian phòng kia. Fleur đi ngang. Qua Slytherin bàn dài thì dừng lại một chút. Như là cố ý giống như vậy. Suy nhúc nhích một chút nàng cái kia sáng trắng tú. Mỉm cười quay về Malfoy nói rằng cảm ơn, Malfoy đơn giản đáp lại, sau đó Fleur trực tiếp mềm mại đi. Vào sát vách gian phòng kia sau khi, lễ đường bên trong bầu không khí càng thêm tăng vọt lên. Bởi vì thứ hai dũng sĩ bị tuyển ra sau khi, mang ý nghĩa sân nhà Hogwarts dũng sĩ tức sẽ sinh ra Hufflepuff trên bàn dài. Rất nhiều học sinh đều ở chờ đợi nhìn Cedric, bản thân của hắn cũng hít sâu một hơi. Tấm kia anh Tuấn trên mặt có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là trên trán một chút mồ hôi hột, cùng nắm chặt nắm đấm, vẫn là bại lộ hắn hiện tại tâm tình. Hắn rất hồi hộp Slytherin tình huống cũng gần như. Những học sinh kia cũng đều chờ đợi mà căng thẳng nhìn vị này trợ giúp bọn họ thu được nhiều lần. Vinh quang học viện nhân vật thủ lĩnh, chỉ là bị chú ý người biểu hiện hơi có sự khác biệt. Malfoy có vẻ rất bình tĩnh. Cũng không biết là đối với mình có tuyệt đối tự tin. Vẫn là căn bản không thèm để ý kết quả, Hogwarts dũng sĩ. Dumbledore lớn tiếng nói, là Draco Malfoy, ta trời ạ, Ron thống khổ che mặt của mình. Không muốn tiếp thu hiện thực này, Hermione nhưng là biểu hiện phức tạp nhìn phía Slytherin bàn dài. cũng không biết hiện tại nên lấy cái gì thoại đi an ủi Harry, tựa hồ trong lòng chính mình cũng có chút cao hứng. Ta muốn đi tìm Dumbledore giáo sư, cố gắng nói chuyện nuôi trong nhà tiểu tinh linh đãi ngộ vấn đề. Hermione lắc lắc đầu, đem vừa nãy dù sao cũng hơi vui vẻ tâm tình từ trong đầu của chính mình văng ra ngoài. Lại bắt đầu suy tư lên làm sao cứu vớt những kia mất đi tự do nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Slytherin trên bàn dài lập tức tuôn ra một trận kinh người tiếng hoan hô. Rít gào cùng dậm chân hành vi lại như truyền nhiễm bình thường cảm hóa một cái bàn hết thảy học sinh, thậm chí còn có chút học sinh hướng về Gryffindor cùng Hufflepuff bàn phương hướng đã làm nhiều lần khiêu khích tư thế. Mấy ngày nay mấy cái học viện tràn ngập mùi thuốc súng. Chỉ cần đề cập báo danh tuyển thủ ở trong có cạnh tranh lực khá mạnh tuyển thủ, mấy cái học viện học sinh sẽ tranh ầm ĩ lên. Chỉ có điều hiện tại chính là Slytherin học viện hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm, loại này trắng trợn khiêu khích hành vi, mãi đến tận Dumbledore ho nhẹ vài tiếng mới có thu lại, chúc mừng ngươi. Malfoy khi đi ngang qua Hufflepuff bàn dài thì Cedric thân mật nói, lúc này hắn siết chặt thành quyền hai tay đã buông ra, điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, thản nhiên tiếp nhận rồi kết quả này. Có vẻ rất có phong độ, ta chỉ là số may điểm mà thôi, Malfoy khiêm tốn nói. Tâm trạng cũng là có chút phức tạp. Tất cả mọi người đổ xô tới dũng sĩ ghế. Ai có thể nghĩ đến thu được sau khi tương lai sẽ sinh cái gì đây? Mất đi chính là tạm thời vinh quang. Nhưng bởi vậy kiếm trở về tính mạng của chính mình. Hẳn là bút thích hợp buôn bán, chỉ có điều trận này trao đổi cũng chỉ có Malfoy tự mình biết. Nói ra cũng chỉ có thể bị xem là tương tự Trelawney giáo sư thông lệ giống như lời nói điên cuồng. Có thể còn có thể bị người trước mắt lý giải thành trào phúng, người có thể chiếm được cố gắng cảm tạ ta, muốn không phải ta làm dũng sĩ, đổi thành ngươi đi. Nhưng dù là đưa mạng, câu nói như thế này một khi nói ra khỏi miệng, hàm dưỡng người tốt đến đâu cũng không thể không tức giận, quá tốt rồi. Làm huyên náo thanh rốt cục lắng lại sau. Dumbledore vui vẻ địa lớn tiếng nói. Được rồi, hiện tại chúng ta ba vị dũng sĩ đều tuyển ra đến rồi, ta biết ta hoàn toàn có thể tin cậy các ngươi. Đại gia, bao quát Beauxbatons cùng Durmstrang những bạn học khác. Các ngươi nhất định sẽ toàn lực ứng phó mà ủng hộ các ngươi dũng sĩ, các ngươi thông qua cho dũng sĩ. Cố lên! Cũng sẽ vì là lần này hoạt động làm ra rất lớn cống hiến, nhưng là Dumbledore đột nhiên đánh ngừng câu chuyện, đại gia cũng nhìn ra là cái gì hấp dẫn sự chú ý của hắn, ly cao cổ bên trong hỏa diễm lại biến đỏ. Hỏa tinh đùng đùng đùng đùng địa bắn tóe đi ra một đạo ngọn lửa thật dài đột nhiên thoan đến giữa không trung, mặt trên lại bê ra một tấm giấy bằng da dê. Dumbledore phảng phất là theo bản năng mà duỗi ra một con thon dài tay, nắm lấy tấm kia giấy bằng da dê, hắn đem nó nâng đến rất xa. Trừng mắt mặt trên viết tên thời gian dài địa yên lặng. Dumbledore trừng trong tay tờ giấy. Trong lễ đường mỗi người đều trừng mắt Dumbledore, sau đó Dumbledore hắng giọng một cái. Lớn tiếng thì thầm, Harry Potter, đang giáo viên ghế bên. Chôn đầu ngủ gật mét ai mút đi. Vào lúc này, đột nhiên mở hai mắt của hắn. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Sau đó rất nhanh lại mễ nổi lên con mắt. Như là lần thứ hai ngủ thiếp đi, không có ai sẽ tin tưởng. Luôn luôn chính phái mút đi tiên sinh. Sẽ lộ ra như vậy, gian trá, vẻ mặt cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.